Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 110. Red Dead Redemption chiếu phim đại hỏa. Cùng ngân hàng ký kết phi thường thuận lợi. Michael ở trên văn kiện ký tên. Máy truyền hình xưởng chính thức bắt được 600 vạn tài chính. Số tiền kia Michael đã có tỉ mỉ quy hoạch. Thậm chí đã đang tìm máy truyền hình dây chuyền sản xuất xưởng. Hướng về mấy nhà xí nghiệp phát sinh hợp tác ý đồ. Ngàn vạn cấp bậc đơn đặt hàng. Những này sinh sản xưởng muốn đem chuyện làm ăn nắm tới tay cũng sẽ không dễ dàng. Nhất định phải thỏa mãn Michael điều kiện. Michael chuẩn bị 1 năm dựng thành nhà xưởng. Năm thứ 2 liền có thể lợi nhuận. Năm sản lượng 40 vạn đài. Một TV nếu như có thể bảo đảm $30 lợi nhuận. Năm ấy lợi nhuận liền có thể đạt đến 12 triệu. Là có thể thu hồi toàn bộ đầu tư. Buổi tối ở New York rạp hát lớn diễn xuất cũng rất thuận lợi. Hơn nữa hiệu quả dị thường tốt. Bởi vì có thêm mấy vị đại minh tinh lại đây. Cửa quảng cáo tiến hành rồi thay đổi. Judy Garland, Mouse Curry, Johnny Fontaine tiếng tăm. So với Robin phải lớn hơn nhiều. Hấp dẫn càng nhiều người đi vào rạp hát. Mà khi khuya còn đến một chút New York xã hội thượng lưu nhân vật có máu mặt. New York phó thị trưởng, ủy viên hội đồng, ngân hàng tổng giám đốc, xí nghiệp lão tổng, còn có The New York tham ký giả truyền thông. Khán giả càng là ngồi hơn 3.000 người. Có thể nói đồ sộ. Robin mở màn biểu diễn. Nguyên bản hắn là hát chính khách quý. Nên then chốt, có thể ở Judy Garland những này giới giải trí đại gia trước mặt. Hắn liền không đáng chú ý. Chỉ có thể thành tựu mở màn biểu diễn. Sau đó là chủ sang nhân viên lên sân khấu. Giới thiệu điện ảnh tình huống. Trong lúc còn có một chút tiểu chuyển động cùng nhau tiết mục. Sau đó các khách quý từng cái lên đài biểu diễn. Đem dạ hội đẩy lên cao trào. Cuối cùng biểu diễn là Ava Gardner. Biểu diễn Scarborough Fair. Mọi người phát hiện. Phía trước đã có Judy Garland. Mouse Curry hai vị này đại minh tinh biểu diễn. Có thể Ava Gardner một điểm không thua với các nàng. Ca khúc tươi đẹp êm tai. Tiếng nói điều kiện cực mỹ. Tướng mạo càng là hai vị kia không thể so với. Judy Garland tuy rằng cũng là minh tinh điện ảnh. Nhưng năm đó thật có vịt con xấu xí biệt hiệu. Ở Hollywood cô gái đẹp kia thành đàn địa phương xác thực không xuất chúng. Diễn xuất hơn 1 giờ. Ở khán giả tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên trong kết thúc. Người khác rời sân sau. Hát đi cùng Michael đi đến hậu trường. Đối với Judy Garland, Mouse Curry, Johnny Fontaine ngỏ ý cảm ơn. Judy Garland cười nói. Hát đi tiên sinh, ta nghe nói ngài cũng có một nhà công ty điện ảnh. Vẫn là Noe cao tầng. Nếu như có thích hợp nhân vật, xin mời suy tính một chút ta. Ngươi nhưng là từng thu được giải Oscar. Càng là Mayer coi trọng diễn viên. Còn dùng ta hỗ trợ sao? Hát đi cười nói. Không có diễn viên không hy vọng thu được thật nhân vật. Không có ca sĩ không hy vọng thu được một thủ thật ca. Lại như Ava bài này Scarborough Fair. Ta quả thực yêu chết bài hát này. Thường thường vừa nghe chính là 10 mấy lần tuần hoàn truyền phát tin. Judy Garland nói. Được. Sau đó có thích hợp Garland tiểu thư kịch bản ta gặp cái thứ nhất nghĩ đến ngươi. Hát đi cười đáp. Lời nói. Sau đó hát đi rồi hướng Mouse Curry biểu thị cảm tạ. Bên cạnh Johnny Fontaine chính nói chuyện với Michael. Một cái giáo phụ con ruột một cái dạy con. Hai người quan hệ không bình thường. Robin đứng ở bên cạnh. Tuy rằng trên mặt mang theo mỉm cười. Có thể nhìn qua có chút cứng ngắc. Ánh mắt của hắn càng là có chút nơm nớp lo sợ. Hắn biết Johnny Fontaine tình huống. Sau đó hắn đoán ra thân phận của Michael. Lại nghĩ đến tối ngày hôm qua những người kia. Hắn biết đắc tội ai. Được rồi, những người này muốn giết mình. Thật sự sẽ không có một chút kiêng kỵ. Hiện tại hắn đứng ở chỗ này. Trong lòng mang theo hoảng sợ. Chỉ cầu ngày hôm nay biểu hiện của chính mình những người này thỏa mãn. Do đó buông tha chính mình. Michael đem Johnny Fontaine giới thiệu cho Hát đi. Johnny Fontaine, phụ thân ta dạy con. John Hát đi, ta hợp tác đồng bọn. Hardy cùng Phương Đình nắm chặt tay. Johnny Fontaine nói, Hardy, ta là chân tâm thỉnh cầu. Ta rất muốn tiến vào giới diễn viên. Đóng phim, nếu như có cơ hội xin mời cân nhắc ta. Vai phụ cũng được. Hardy biết, ngày hôm nay cảnh tượng này, khẳng định là lão giáo phụ làm ra đến. Nếu không thì Johnny Fontaine, Judy Garland bọn họ không thể lại đây. Đến xem diễn xuất những người có thân phận đại nhân vật. Nên cũng là hướng về phía giáo phụ mặt mũi tới được. Nếu không thì bọn họ làm sao có khả năng vô duyên vô cớ tham gia một cái điện ảnh tuyên truyền biểu diễn. Đối với Johnny Fontaine, Hardy có rất ấn tượng sâu sắc. Điện ảnh giáo phụ bên trong, Phương Đình cầu lão giáo phụ giúp mình mưu cầu một cái điện ảnh nhân vật. Bởi vì hắn muốn ở truyền hình phương diện có phát triển lên. Lão giáo phụ tìm người cho cái kia công ty điện ảnh lão bản tiện thể nhắn. Ai biết đối phương dĩ nhiên ăn nói ngông cuồng. Hạ thấp Corleone gia tộc ngừng lại. Nói mình ở Washington có quan hệ. Sau đó, hắn hoa 60 vạn đô la Mỹ mua một con ngựa. Đầu ngựa xuất hiện ở hắn trên giường. Trong điện ảnh tình cảnh này Hardy ấn tượng phi thường sâu sắc. Không thành vấn đề, ta công ty điện ảnh sau đó còn có thể mở rất nhiều phim. Đều sẽ có thích hợp nhân vật. Đến thời điểm ta gặp gọi điện thoại cho ngươi. Hardy nói. Nói câu nói này lúc Hardy tâm nói. Không bằng trở lại đem Singin' in the Rain làm ra đến. Johnny Fontaine cùng Judy Garland đều là hát xuất thân. Hát khiêu vũ là điều chắc chắn. Tiếng tăm cũng lớn. Biểu diễn bộ phim này là thích hợp. Còn có hắn xem qua khác một bộ phim La La Land cũng có thể. Cho tới ca khúc, để chuyên nghiệp biên khúc đi viết là có thể. Hollywood có thể viết ca người một chảo một đám lớn. Ngày mai, New York Nhật Báo cố ý đăng tin tức. Red Dead Redemption đoàn kịch đến New York tuyên truyền điện ảnh mới. Judy Garland, Mouse Curry, Johnny Fontaine mọi người lên đài biểu diễn. Điện ảnh đem ở gần đây chiếu phim. Lại cho điện ảnh mới đánh một làn sóng quảng cáo. New York sự tình xử lý xong. Hardy chuẩn bị trở về Los Angeles. Trước khi rời đi cố ý đến sát thủ đoàn kịch. Cùng tay lo cô gái nhỏ cáo biệt. Phân biệt là cô gái nhỏ phi thường lưu luyến không muốn. Lần này cùng Hardy đồng thời về Los Angeles. Còn có Michael phái ra máy truyền hình xưởng đoàn đội. Bao quát một tên quản lý cùng ba tên chủ quản. Bọn họ đem ở Los Angeles thu mua một nhà máy truyền hình sinh sản xí nghiệp. Thành lập Mebo TV Los Angeles văn phòng chi nhánh. Edward cùng Andy đồng thời đến sân bay đón máy bay. Điện ảnh đoàn đội giao cho Edward phụ trách. Máy truyền hình đoàn đội giao cho Andy phụ trách. Andy gặp trợ giúp bọn họ đồng thời thu mua máy truyền hình xưởng. Hardy mới vừa về đến nhà. Liền nhận được Mayer điện thoại. Nghe nói ngươi trở về. New York tuyên truyền hiệu quả tốt vô cùng. Mayer nghe tuyên truyền chủ quản báo cáo liên quan với New York chuyện đã xảy ra. Cái kia Robin vốn là muốn bắt nắm đoàn kịch. Hát đi một cú điện thoại. Ngày thứ hai liền sợ đến ngoan ngoãn xin lỗi. Kính xin đến một đám đại minh tinh trợ trận. Còn nghe nói Hát đi ở New York cùng người khác lấy một xí nghiệp. Đầu tư hơn 10 triệu. Mayer cũng không nghĩ đến Hardy như thế trong thời gian ngắn liền phát triển đến trình độ như thế. Này, cũng không tệ lắm, mời mấy người trợ trận. Báo chí lại tuyên truyền một làn sóng. Hardy cười nói, tuyên truyền kết thúc, điện ảnh nên chiếu phim. Phim nhựa đã ấn vận may hướng về các nơi. Ngươi chuẩn bị ngày nào đó bắt đầu. Mayer hỏi, đây là đại sự, ưa nhìn nhất xem hoàng lịch. Hardy nói. Hoàng lịch là gì sao? Mayer nghe không hiểu Hardy nói danh từ này là có ý gì? Hardy cũng không tốt giải thích. Há, có chút tương tự tinh tượng bói toán. Ngươi còn tin tưởng cái này? Hữu dụng tự nhiên tin tưởng. Vô dụng là có thể không tin. Hardy lo liệu người Trung Quốc đặc hữu tư duy hình thức. Thần tiên yêu quái đều làm việc cho ta. Được rồi, chờ ngươi tin tức. Cúp điện thoại. Hardy lái xe tới đến bán đấu giá công ty. Bán đấu giá công ty Trung Quốc đồ cổ chuyên gia giám định viên lão khẳng định hiểu hoàng lịch. Hỏi một chút hắn là được rồi. Hàn Nghệ Chân nhìn thấy Hardy đi vào hơi kinh ngạc. Người từ New York trở về. Có hay không nhớ ta? Hardy cười nói. Hàn Nghệ chân trắng Hardy một ánh mắt. Đối với nam nhân loại này trêu chọc căn bản không phản ứng. Làm sao? Lại đến xem thu được cái gì đồ cổ sao? Những ngày qua chỉ lấy đến mấy chục kiện Trung Quốc đồ sứ. Bất quá chúng ta liên lạc với một vị người nước Pháp. Hắn tự vừa tay bên trong nắm giữ một nhóm gia tộc năm đó bị người Đức đoạt đi. Sau đó lại trả trở về tác phẩm nghệ thuật. Muốn tìm cái người mua lớn thống nhất bán đi. Hắn nói đám kia tác phẩm nghệ thuật bao quát hơn. 100 bức tranh sơn dầu. Bên trong có Monet, Van Gogh, Picasso như vậy đại sư tác phẩm hội họa. Còn có hắn rất nhiều tác phẩm nghệ thuật. Nếu như chuyện này có thể thành, vậy chúng ta là có thể thu mua một nhóm lớn đồ cất giữ. Đến từ châu Âu, rất nhiều tác phẩm nghệ thuật. Kế thừa gia tộc di sản, nghệ chân, cùng người như vậy tiếp xúc phải chú ý điểm. Có khả năng sẽ gặp phải tên lừa đảo. Nhớ tới nhìn thấy đồ vật nghiệm minh thật giả lại tiền trả. Hardy dặn dò, ta hiểu rồi. Hàn Nghệ chân đáp, viên sư phó có ở đây không? Hardy lại hỏi, người tìm viên sư phó có việc. Tìm hắn nhìn hoàng lịch. Viên sư phó xác thực hiểu hoàng lịch. Hắn đơn giản tính toán một chút nói rằng, số 30, lịch nông 21, nghi khai trương, nạp tài, động thổ, tế tự, cầu phúc, mọi việc đều thuận. Hơn nữa số 30 là thứ bảy, nghỉ ngơi tháng ngày, mọi người có thời gian ra ngoài xem phim. Chỉ có điều khoảng cách ngày hôm nay chỉ có 3 ngày. Không biết các ngươi có phải là tới kịp. Viên lão đối với Hardy nói. Đùng tương đương. Hardy vỗ tay một cái. Hắn hết thảy đều đã chuẩn bị kỹ càng. Chỉ chờ bắt đầu chiếu phim. 3 ngày vừa vặn không dài không ngắn. Hardy cười nói. Hắn đối với ông lão tuyển ngày này phi thường hài lòng. Hardy đang ở hội bán đấu giá cho Mayer đánh tới điện thoại. Nói cho hắn chọn thời gian. Mayer cũng cảm thấy số 30 không sai. Cuối cùng liền quyết định như vậy. Hardy lại cùng Hàn Nghệ chân hàn huyên một lúc. Nhìn một chút trong phòng kho tân thu đồ sứ. Lúc gần đi nói rằng. Ta đầu tư bộ phim đầu tiên chiếu phim. Đến thời điểm xin ngươi đi xem phim. Hàn Nghệ chân do dự một chút. Nàng không giống phương Tây cô gái như vậy mở ra. Luôn cảm thấy nam nữ đồng thời đi xem phim. Là tình nhân việc làm. Chính mình đáp ứng cùng đối phương đi xem phim sợ đối phương hiểu lầm. Bất quá nghĩ đến bộ phim này là Hardy đầu tư. Ý nghĩa lại có chỗ bất đồng. Được, đến thời điểm ta đi rạp chiếu bóng đưa cho ngươi điện ảnh cổ động. Hardy cáo từ rời đi. Thời gian loáng một cái 3 ngày trôi qua. Này 3 ngày toàn Mỹ hơn 300 nhà rạp chiếu bóng theo ra áp phích. Chuẩn bị chiếu phim Red Dead Redemption. Bởi vì trước làm tuyên truyền khá là đủ. Rất nhiều người đối với điện ảnh chiếu phim rất là chờ mong. Los Angeles, Trung Quốc thành rạp chiếu phim. Ava mặc vào. Đâm qua. Một thân đơn giản nữ trang. Trên mặt cố ý quấn lấy một cái lụa mỏng khăn quàng cổ. Kéo Hardy cánh tay đi vào rạp chiếu bóng. Ngày hôm nay là Red Dead Redemption trận đầu. Trong rạp chiếu bóng đã không còn chỗ ngồi. Nhìn thấy vé xem phim tiêu thụ tình huống tốt như vậy. Ava cười đối với Hardy nói. Ta tin tưởng chúng ta bộ phim này nhất định sẽ đại bán. Hardy gật gù. Ta đối với nó cũng có lòng tin. Điện ảnh khai mạc. Mảnh đầu animation là HD hai cái to lớn chữ cái. Hầu như chiếm hơn nửa cái màn ảnh. Lại như hai tòa núi cao nguy nga. Phi thường có tính chấn động. Điện ảnh chính thức bắt đầu. Vang lên du dương tiếng huýt gió. Bộ phim này toàn thể tới nói chế tác tinh xảo. Cố sự no đủ. Không ngừng xung đột. Rất nhiều khán giả đều hô to đã nghiền. Cuối cùng thả phụ đề lúc. Ava xuất hiện sướng lên Scarborough Fair. Nguyên bản phải đi người tất cả đều một lần nữa ngồi xuống thưởng thức ca khúc. Một khúc hát xong khán giả dồn dập vỗ tay. Ngày thứ nhất chiếu phim 5 tràng. Theo thống kê trên chỗ ngồi tỷ lệ có thể đạt đến 9 thành khoảng chừng. Trái phải, ngày thứ 2 ngày thứ 3 bình quân cũng có thể đạt đến 8 thành. Này đã là phi thường cao trên chỗ ngồi tỷ lệ. Mayer cao hứng cho Hardy gọi điện thoại. Hát đi chúc mừng ngươi, ngươi điện ảnh thành công. Ngươi biết này 3 ngày tiêu thụ bao nhiêu phòng bán vé sao? Bao nhiêu? 132 vạn đô la Mỹ. Đây là một cái phi thường cao con số. Dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm, một tháng chiếu phim kỳ, chỉ cần không xuất hiện sự cố tính ngã xuống, phòng bán vé dự tính có thể đạt đến 650 vạn đến 7 triệu. Năm ngoài Ingrid Bauman diễn viên chính ý loạn tình mê, phòng bán vé 750 vạn đô la Mỹ, là năm ngoái phòng bán vé quán quân. Người bộ này Red Dead Redemption cũng có hy vọng trở thành năm nay phòng bán vé quán quân. HD biết, Red Dead Redemption năm đó dùng 20 vạn thành bản. Cuối cùng phòng bán vé đạt đến 1.450 vạn. Hiện tại phòng bán vé chỉ có 7 triệu. Đã thiếu một lần, có điều cân nhắc đến cách biệt 20 năm. Vé xem phim giới chênh lệch một nửa. 7 triệu phòng bán vé HD cũng có thể tiếp thu. Hắn tâm tính toán một chốc, ngoại trừ rạp chiếu phim chia làm cùng tiên phát chi phí. Đại khái có thể có 2 triệu khoảng chừng, trái phải lợi nhuận, thực theo hát đi, điện ảnh cũng không tính quá tốt sản nghiệp. Tài chính lớn, chu kỳ dài, tương lai mong muốn không xác định, thất bại so với thành công phần trăm lớn. Lấy hắn đối với hậu thế ký ức, tùy tiện làm cái sản nghiệp đều so với điện ảnh kiếm tiền nhanh. Hắn sở dĩ tiến vào điện ảnh ngành nghề, ân tương đương khẳng định không phải là bởi vì nữ nhân. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.